36 chiêu ly hôn. Chương 1, chúng ta ly hôn đi. Góc truyện audio.com. Cuộc sống hạnh phúc là một dạng cuộc sống kiểu gì chứ? Để tôi nói cho bạn nghe. Trước khi lấy chồng, cha mẹ thương yêu. Sau khi lấy chồng, ông xã cưng chiều. Bản thân không phải quan tâm tới chuyện gì cả. Áo cơm không lo, khỏe mạnh vui vẻ. Đây là cuộc sống hạnh phúc lũy thừa lên rất cao. Tôi tên là Đinh Đinh. Năm nay 27 tuổi, tôi chính là một người phụ nữ hạnh phúc. Chồng tôi tên Phó Gia Tuấn, là một luật sư, lớn hơn tôi 8 tuổi, chín chắn chững chạc, cao lớn đẹp trai, cùng tôi lại càng đẹp đôi, thập phần tương xứng. Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì tôi quả thật phù hợp điều kiện của một người phụ nữ trẻ tuổi hạnh phúc có thể có được hết thảy. Tôi khá hài lòng với hiện trạng của tôi. Hài lòng nhất là, chồng tôi, cực kỳ quan tâm yêu thương tôi. Phụ nữ ấy à, thành tựu cả đời không ngoài là cả cho một người tốt, hạnh phúc sống quãng đời còn lại. Cho nên tôi mới hài lòng. Đột nhiên có một ngày, tôi đang trình diễn bộ quần áo mới mua với chồng. Tôi hỏi anh, Gia Tuấn, anh xem, em mặc bộ này nhìn được không? Chồng tôi, Phó Gia Tuấn, đang ngồi ở trên sofa. Chân trái gác lên đùi phải, khoanh tay, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, tôi đổi xong quần áo. Đang chờ anh giống như trước, nghiêm túc khen tôi vài câu. Nhưng là anh chờ một lát, rồi lại rất bình tĩnh nói một câu, Đinh Đinh, chúng ta ly hôn đi, ly hôn. Cách chương.